chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3931, chương 3931, thuốc ngọc tiên tử. Ngươi có gan, Kim Lăng triệt vứt xuống một câu lời nói đẩy ra Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ môn đi vào. Vương Đại Đông, mặt dỗ thanh niên nụ cười trên mặt thoáng qua tức thì. Nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ta nhớ kỹ ngươi, hắn nói xong, theo Kim Lăng triệt đi vào. Sau cũng là Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người. Diêu Kiếm Thần đối với Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng biểu đạt chính mình khó chịu. Kim Lăng Trì ở một bên tràn ngập áy náy nói ra. Sư đệ, ngươi yên tâm, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Vương Đại Đông mỉm cười, căn bản không có đem Kim Lăng triệt nhất lưu nhìn ở trong mắt. Ánh mắt hắn cứ như vậy lớn, chỗ nào cho phép nhiều như vậy người. Kim Lăng Trì cũng có ý chuyển hướng cái đề tài này. Vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, đẩy ra trước mắt cửa phòng, mang theo Vương Đại Đông cùng nhau tiến vào bên trong. Hai cái đến ngay phía trước ngồi xuống, dưới lầu tầm mắt thu hết vào mắt, dưới lầu người người nhốn nháo, tới lui đều là thuế phàm cùng nguyên đan cường giả. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào bán đấu giá phòng cao thượng. Bách Tông liên minh trừ Tam Tông cùng 18 Tông bên ngoài Tông không có cửa đâu tư cách này. Kim Lăng Trì cùng Kim Lăng Triệt có thể lấy được một cái gian phòng, cũng là bởi vì bọn họ vận dụng một số quan hệ. Chỗ lấy Thái Nhàn cùng Đỏ Thắm Thanh Vân hai người đánh lên, cũng là bởi vì hai người đều nhìn lên cái kia bao gian nguyên nhân. Cũng bởi vì như thế, 18 Tông đối với mấy cái này ngoại lai ký sinh trùng 10 phần không vui. Bởi vì những thứ này người bái nhập tông môn của mình, không chỉ có chiếm Bách Tông liên minh tư nguyên, còn không vì mình tông môn mang đến chỗ tốt gì. Bọn họ tùy ý ra vào Tam Tông bên ngoài tông môn, tựa như tiến vào chính mình hậu viện một dạng đơn giản. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quanh năm tháng dài xuống tới, các tông đối những người ngoại lai này ý kiến càng phát ra lớn. Muốn không phải cố kỵ bọn họ thế lực, các tông đã sớm hận không thể đem những thứ này hấp huyết trùng mạt sát. Lúc này, Tam Tông ba gian trong bao gian, 18 tông nhân mỗi người tụ tại Tam Tông môn hạ. 18 tông các đại trưởng lão đều sắc mặt âm trầm. Trừ Tam Tông phòng bên ngoài, còn lại phòng đều bị những cái kia hấp huyết trùng chiếm lấy. Bọn này dòi bọ làm thật vô pháp vô thiên. Một cái tông môn trưởng lão đối với Thiên Linh Ma Tông, trưởng lão đồng chú ý không cam lòng nói, sắc mặt mình âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Đúng đấy, trước kia còn có đến thu liễm, ngươi xem một chút hiện tại, vậy mà vì đoạt một gian phòng thì ra tay đánh nhau. Muốn ta nói, vẫn là chúng ta quá chiều hắn nhóm, nhất định phải đến thật tốt trừng trị bọn họ những thứ này cuồng đồ, có không ít người lòng đầy căm phẫn lẫn nhau nói ra. Trang diện tựa như chợ bán thức ăn giống như ồn ào, còn có một số mắt người mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị đồng chú ý. Bọn họ luôn luôn lấy Thiên Linh Ma Tông duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này đồng chú ý mở miệng lời nói, thì đại biểu cho Thiên Linh Ma Tông thái độ. Đồng chú ý cũng theo phong huyết dài cái kia bên trong đạt được Tam Tông thái độ, quyết tâm muốn cho những thế lực này một hạ mã uy. Cho nên hắn bất động thanh sắc sờ lên cằm không chòm râu dài, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn lạnh lẽo đôi mắt nhìn lấy mọi người, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Quả nhiên, bọn họ thấy thế, như chợ bán thức ăn giống như thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn há miệng nói ra, chư vị an tâm chớ vội, việc này Tam Tông sớm có thánh đoạn, các ngươi không cần phải lo lắng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ như có điều suy nghĩ, có người hưng phấn đến lên tiếng hỏi, thế nhưng là Tam Tông đã chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Đồng chú ý dương mắt nhìn về phía cái kia so với hắn lớn tuổi người, nghiêm mặt nói, ta có thể không sao cả nói. Cái này đều là các ngươi nói. Tất cả mọi người không phải 3 tuổi tiểu nhi. Chi người biết đồng chú ý cái này càng che càng lộ chi ý. Không có gì hơn cũng là tam tông cũng là có hành động ý tứ. Tốt, có đồng huynh câu nói này. Trước kia cùng hôm nay chi khuất nhục lại tính được cái gì? Này lớn tuổi lão giả đứng dậy khom. Người chắp tay nói, còn lại người ào ào bắt trước. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thì biến đến sinh động. Đều không đi, chen tại căn này trong phòng quan sát buổi đấu giá này. Buổi đấu giá khí tức càng phát ra nồng đậm. Vương Đại Đông cũng có chút chờ mong cái này dị giới buổi đấu giá cùng trên địa cầu có khác biệt gì. Keng, một tiếng chiêng đồng âm hưởng chấn xuyên cửu tiêu. Toàn trường nhất thời yên lặng lại. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phủ đầy cao quý thảm đỏ trên đài cao. Hồ tương đương một cỗ yếu ớt phong theo trên đài cao lướt nhẹ qua dưới. Thoáng chốc từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm tràn vào tất cả mọi người trong lỗ mũi. Khiến người tinh thần một trận. Cái này sợi mùi thơm không giống như vậy mãnh liệt. Như có như không. Làm cho người tâm trí hướng về. Nghĩ đến cái này mùi thơm đến tột cùng đến từ nơi nào. Kim Lăng trì thần tình kích động. Hai tay nắm lấy chính mình quần. Hưng phấn hướng Vương Đại Đông nói ra. Nàng đến nàng tới. Vương Đại Đông thấy thế, mặt sạm lại, trong miệng lầu bầu nói, nàng đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lại không biết, bất quá, chờ hắn trông thấy người khác cùng Kim Lăng Trì một cái biểu tình lúc. Hắn liền càng thêm đôi cỗ này mùi thơm chủ nhân cảm thấy hứng thú. Người nào đến? Hắn hỏi, tự nhiên là danh khắp thiên hạ thuốc ngọc cô nương. Kim Lăng Trì thần sắc không che đậy kích động, nói, hắn đang nói, phía dưới liền truyền đến như núi biển thật lớn tiếng gọi ầm ĩ. Thuốc ngọc tiên tử, tại một tiếng này âm thanh hô hoán bên trong, một người mặc hắc bào, cửa tay áo cùng phía sau lưng đều là có thêu tròng mắt màu tím nữ tử xuất hiện. Nàng bộ dáng có thể dùng một bài thơ hình dung, thơ nói, phinh phinh lượn lờ 13 dư, như đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2, vui sướng 10 dặm dương châu đường, cuốn lên bức rèm che tổng không bằng, vừa ra trận thiên hạ nhan sắc mất hết, duy nàng rực rỡ chói mắt, toàn trường người kinh diễm tại thuốc kia ngọc dung nhan tuyệt mỹ phía dưới lúc. Vương Đại Đông lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng cửa tay áo, lâu không nháy mắt. Là nữ nhân kia bào phía trên đồ án. Hắc tịch cũng 10 phần chấn kinh đối Vương Đại Đông truyền. Âm nói, nữ nhân kia cùng trước mắt cái này người cần phải là cùng một tổ chức. Vương Đại Đông khẽ cắn môi. Trong lòng tuôn ra hận ý là đủ đem khổ hải lấp đầy. Một bên Kim Lăng Trì trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng, không khỏi che mặt cười nói, sư đệ. Người bộ dáng này thật sự là cùng ta lần thứ nhất trông thấy thuốc ngọc tiên từ lúc bộ dáng giống. Như đúc, Vương Đại Đông đem trong lòng tâm tư thu lại, che giấu nói, thật sao? Đồng thời cũng lên tiếng hỏi, cái này thuốc ngọc tiên tử kinh động như gặp thiên nhân. Không biết nàng cửa tay áo tròng mắt màu tím là có ý gì? Kim Lăng chỉ kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, không thể nào. Sư đệ cái này cũng không biết, thuốc ngọc tiên tử thế nhưng là xuất từ lớn nhất gần trăm năm mới quật khởi một cái siêu cấp thế. Lực tử minh, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Tử minh, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang, để Kim Lăng Trì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sư đệ, người tuyệt đối không nên làm loạn, thuốc này ngọc tiên tử không phải người ta có thể trêu chọc. Kim Lăng Trì vội vàng khuyên nhủ nói, thật sợ Vương Đại Đông làm ra thất thường gì sự tình tới. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, sư huynh yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, người vừa mới trong mắt sát khí kém chút hù chết ta. Kim Lăng Trì cười chế nhạo nói. Vương Đại Đông cười cười. Sư huynh nhìn lầm đi. Ha ha, Kim Lăng Trì gượng cười vài tiếng. Vội vàng tròn đi qua. Vương Đại Đông không muốn xách. Hắn cũng không hỏi. Ai còn không có điểm bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.